Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa bước ra đã thấy Trương Chiết Hạn cầm táo gặm được một nửa rồi này. Công Tuấn vội vàng chạy tới cướp lấy trái táo, đưa quả táo đã rửa sạch nhét vào miệng anh. Ăn trái này, Trương Chiết Hạn cũng không ầm ĩ, từng miếng gặm táo. Ăn xong đi tắm rửa được không? Công Tuấn mang nửa trái táo Trương Chiết Hạn ăn giờ đi rửa, sau đó ngồi xuống trước mặt Trương Chiết Hạn bắt đầu ăn táo. Trương Chiết Hạn lắc đầu, quay lưng lại. Sao lại bơ em? Công Tuấn có thể cảm giác được Trương Chiết Hạn phớt lờ mình. Cạp, gặm táo, không nói chuyện. Công Tuấn lại vòng đến trước mặt Trương Chiết Hạn, buồn bã nói tiếp. Chê em ngốc nên ghét em sao? Cậu đi tìm Châu Dã đi. Trương Chiết Hạn đứng lên ngồi xuống giường. Trương Chiết Hạn lúc này y như con nít, Công Tuấn cũng đành phải theo tính trẻ con này của anh. Em không tìm em ấy, chỉ tìm anh. Công Tuấn đuổi theo ngồi bên cạnh Trương Chiết Hạn. Chỉ khi Trương Chiết Hạn say như vậy, Công Tuấn mới dám điên theo anh, mới dám tùy ý nói nhảm, nói ra hết những vướng mắc mình nghĩ chưa thông. Quấn lấy anh càng chê em ngốc em càng quấn lấy anh, ai bảo anh uống say không để ý đến em, không để ý em thì em liền làm phiền anh, cứ làm phiền anh đấy. Công Tuấn lặp đi lặp lại, vừa nói vừa kề sát vào lưng Trương Chiết Hạn, khoảng cách giống như ôm người nọ vào lòng. Trương Chiết Hạn đột nhiên quay đầu lại, chóp mũi thẳng đứng lướt qua môi Công Tuấn, lập tức sững sờ, bằng mắt thường cũng có thể thấy được vành tai đỏ lên, ngẩng đầu ngây người nhìn chằm chằm Công Tuấn, khoảng cách gần đến mức Công Tuấn chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn được người trong lòng. Lát sau Trương Chiết Hạn lùi về sau một chút, lại ném ra từ mà anh thường nói. Đồ ngốc, hiện tại không thể phân rõ người có say hay không? Sao mua nhiều táo như vậy? Trương Chiết Hạn đột nhiên hỏi. Người này đến cùng là say hay không? Anh, Công Tuấn nhìn chằm chằm anh. Rốt cuộc anh uống nhiều không? Tôi không nói tôi uống nhiều. Trương Chiết Hạn nhún nhún vai. Anh, Công Tuấn có thể như trước đây trách Trương Chiết Hạn làm phiền mình, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra lại giống như đã chọc thủng điều gì đó không thể giải thích khiến Công Tuấn nói không nên lời. Muốn trốn tránh, Công Tuấn cứng ngắc đứng lên muốn đi ra ngoài. Về đi, Trương Chiết Hạn hét lên. Công Tuấn dừng lại, xoay người. Rõ ràng là mấy hôm nay cậu luôn tránh tôi, bây giờ quay lại trách tôi. Trương Chiết Hạn nằm vật xuống giường. Đúng vậy, nói khùng nói điên là cậu, lúc lạnh lúc nóng cũng là cậu. Tôi đang hỏi cậu đó, mua nhiều táo như vậy làm gì? Trương Chiết Hạn từng bước áp sát, Châu Dã mang táo cho em thì là của em, anh không để ý đến em thì thôi, cầm táo của em còn đi cảm ơn người khác. Công Tuấn dứt khoát bất chấp tất cả, ăn ngay nói thật. Công Tuấn nói tiếp, em cướp táo của anh, buổi tối anh không đợi em sợ anh giận nên mua táo cho anh. À, tôi trong mắt cậu là người hẹp hòi đúng không? Trương Chiết Hạn đứng dậy, tức giận đập vào lưng Công Tuấn. Giống như mấy hôm trước trong phim A Nhứ đập Ôn Khách Hành. Công Tuấn tủi thân lùi về sau hai bước, giơ tay lên xoa xoa chỗ bị đập. Đánh em, Trương Chiết Hạn trừng cậu. Sao anh uống rượu? Công Tuấn ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được dục vọng trong lòng, mở miệng hỏi. Ai? Trương Chiết Hạn thở dài. Có việc, không phải cố ý không đợi của cậu. Đi gặp ai? Công Tuấn thận trọng hỏi. Một người bạn, Trương Chiết Hạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu rồi không gặp nên hẹn gặp anh. Một lúc sau, Công Tuấn mới thở hắt ra, bất lực than thở. Gạt em nghĩ anh uống say, không có chuyện gì. May mắn vừa rồi không nói vạ miệng. Cách Trương.